Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550. Chương 550. 32 cái vương quốc. Ra, tin tưởng ta, chuẩn không sai, không phải liền là 300 triệu năng lượng điểm. Đối ngươi dạng này thổ hào mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông việc nhỏ. Còn nữa, ra ngươi ngẫm lại xem, Hoàng Phong lại có thể cầm giữ có 5 tầng hắc ma tháp. Thân phận của hắn nhất định không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. 300 triệu năng lượng điểm nghe ngược lại là có chút quý, nhưng có thể rất hoàn mỹ phòng chế ra Hoàng Phong hết thảy, bao quát trí nhớ của hắn ở bên trong, toàn bộ cho sao chép được. Nói thật, cái giá này tuyệt không quý, muốn là đổi thành bản hệ thống đến, bản hệ thống cũng sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn. Chớ ngẩn ra đó, ra phục chế đi, hệ thống dụ dỗ nói, tựa như là hỏng đại thúc cầm trong tay một cái kẹo que. Tại dụ hoặc tiểu la lị một dạng, đánh cược một lần, Viêm Bắc cũng bị thuyết phục. 300 triệu năng lượng điểm tuy nhiên có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần theo trong trí nhớ của hắn đạt được tin tức hữu dụng, đây hết thảy thì đều đáng giá. Gia anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang, chỉ bằng vào phần khí độ này, liền có thể hoành tảo thiên hạ. Hệ thống khen, phục chế đi, Viêm Bắc nói. Đinh, tiêu hao 300 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một trương thẻ vàng đen mảnh, cho chấm đi ra. Viêm Bắc quát nói, đem trong tay trương này thẻ vàng đen mảnh bóp nát. Hắc quang lóe lên, một bóng người từ không trung đi ra, không là người khác, chính là Hoàng Phong. Hòa hoàng gió giống như đúc, cái nào sợ sẽ là thần thái đều như thế. Nắm giữ Hoàng Phong toàn bộ tu vi, toàn bộ trí nhớ, còn có hắn tầng 5 hắc ma tháp, thuộc hạ gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Hoàng Phong quỳ trên mặt đất cung kính hành lễ nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là Hoàng Phong, là chấm xếp vào tại ma lâu bên trong một con cờ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hoàng Phong cung kính đáp, đem người biết ma lâu tin tức toàn bộ nói cho trẫm. Viêm Bắc phân phó nói, ma lâu chia làm nội điện cùng ngoại điện, nội điện lấy thuộc hạ thân phận bây giờ còn chưa đủ tư cách bước vào đi vào, ngoại điện có điện chủ một vị, phó điện chủ ba vị, xuống chút nữa mặt chính là trưởng lão, đường chủ, hộ pháp, chấp sự, phổ thông đệ tử. Ma lâu hành tung bí ẩn, thuộc hạ thân phận chính là một vị ngoại điện chấp sự. Lần này xuất hiện tại 800 vương quốc, là dâng phía trên mệnh lệnh, đem chiến trường phương Bắc khống chế trong tay. Sau đó tập hợp chiến trường phương Bắc binh lực, đem chọn cái 800 vương quốc bắt lại. Hoàng Phong giải thích nói, các ngươi trụ sở ở đâu? Lại có bao nhiêu thành viên? Cũng đều là tu vi gì? Viêm Bắc hỏi, thuộc hạ đến tự thiên thú đại rừng sâu bên ngoài, lần này là ngồi truyền tống trận mà đến, trụ sở ở đâu, thuộc hạ cũng không rõ ràng, mỗi lần đều là một đường liên lạc, ngoại điện bên trong được bao nhiêu người, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Hoàng Phong giới thiệu nói, truyền tống trận, thiên thú đại rừng sâu bên ngoài. Viêm Bắc mi đầu ngưng tụ, Hoàng Phong trùng điệp gật đầu, xem ra trên cái này đại lục mặt còn ẩn giấu đi chấm rất nhiều không biết sự tình. Viêm Bắc cười, lạnh một tiếng, vô luận là trước kia gặp phải Thanh Tôn, lại hoặc là Thủy Nhu Hòa phụ thân của nàng, còn có Cửu Thất bọn người, mỗi một cái đều lai lịch bí ẩn, bất quá bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đến từ thiên thú đại rừng sâu bên ngoài, vọng thiên các ngươi biết bao nhiêu? Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc hỏi lần nữa. Vọng thiên các rất mạnh, mạnh đến phi thường khủng bố. Trong tổ chức có nghiêm khắc bàn giao, có thể không trêu chọc tận lực không nên trêu chọc bọn họ. Nếu quả như thật trêu chọc tới, không tiếc bất cứ giá nào. đem tất cả Vọng Thiên các người diệt khẩu. Hoàng Phong nghiêm túc nói, Vọng Thiên các coi là thật thì đáng sợ như thế. Viêm Bắc nhướng mày, Hoàng Phong gật gật đầu. Ngươi bây giờ khống chế bao nhiêu vương quốc? Còn có bao nhiêu tiểu quốc? Viêm Bắc hỏi, hết thảy 32 cái vương quốc. Còn có xung quanh phụ thuộc tiểu quốc. Những thứ này vương quốc quốc vương toàn bộ đều bị thuộc hạ bí mật bắt. Sau đó cho hắn ăn nhóm ăn vào hắc ma đan. Mượn dùng cửu ma nhiếp hồn linh mới có thể khống chế bọn họ. Nếu như không có cửu ma nhiếp hồn linh, cho dù có hắc ma đan, cũng không cách nào khống chế bọn họ. Trên người bọn họ có vương quốc khí vận, hắc ma tháp đối bọn hắn vô dụng. Thời khắc mấu chốt, vương quốc truyền thừa khí vận sẽ còn hộ thể. Hoàng Phong giải thích nói, 32 cái vương quốc. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Hoàng Phong trùng điệp gật đầu. Hô, Viêm Bắc hít thở sâu một hơi. Kích động từ trên giường mặt đứng lên. Cái này 300 triệu năng lượng điểm hoa thật giá trị. Không chỉ có đổi lấy một vị địa kiếp cảnh đỉnh phong võ giả. Còn bỗng dưng đạt được 32 cái vương quốc. Cùng xung quanh phụ thuộc tiểu quốc. Thật vô cùng có lời. Viêm Bắc tâm lý đắc ý thầm nghĩ. Những thứ này vương quốc đều có nào? Viêm Bắc hỏi. Qua Hắc Minh vương quốc. Một đường hướng đông. Mãi cho đến Hỏa Vân vương quốc biên cảnh, 32 cái vương quốc bao quát trong đó những nước nhỏ này. Toàn bộ đều bị thuộc hạ khống chế lại, vận dụng cửu ma nhiếp hồn linh, liền có thể khống chế bọn họ mỗi tiếng nói cử động. Hoàng Phong giải thích nói, Viêm Bắc đem địa đồ lấy ra, tìm ra Hắc Minh vương quốc vị trí, ánh mắt tại trên địa đồ mặt quét qua. 32 cái vương quốc, vừa vặn hình thành một cái tam giác phương hướng, là một cái phạm vi nhỏ hoàn chỉnh khu vực. Nếu như đơn thuần cương thổ diện tích, có 20 mấy cái địa cầu lớn như vậy, đem địa đồ thu lại, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Chấm ở vũ này, có thể vận dụng cửu ma nhiếp hồn linh khống chế bọn họ. Viêm Bắc hỏi, có thể... Hoàng Phong giải thích nói, nhiệm vụ của ngươi thất bại, có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng? Viêm Bắc nghĩ nghĩ hỏi, có chút ảnh hưởng, lần này là thuộc hạ tấn thăng hộ pháp cơ hội, chỉ phải hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, liền có thể tiến vào ma trong hồ gột rửa, một lần hành động đột phá đến thiên kiếp cảnh. Hoàng Phong giải thích nói, ma hồ là cái gì? Viêm Bắc không hiểu, ma hồ là tam ma lâu bên trong truyền thừa. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, thuộc hạ cũng không rõ ràng, cũng chưa từng nhìn thấy, thân phận không đủ, cũng chỉ là nghe nói qua. Một khi tiến vào ma trong hồ, tư chất mạnh bao nhiêu, thì có thể mượn ma hồ bên trong năng lượng, ngưng luyện ra đầy đủ nhiều thiên cương chi khí. Hoàng Phong giới thiệu nói, xem ra cái này ma lâu chấm vẫn là tiểu nhìn nó. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Ngươi đi xuống trước đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, giấu ở chấm chung quanh, làm chấm cái bóng. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Hoàng Phong cung kính đáp. Thân thể nhoáng một cái. Theo biến mất tại chỗ không thấy. 32 tòa vương quốc. Được đến thật không uổng phí thổi bay chi lực. Viêm Bắc khẽ cười nói, lấy ra cửu ma nhiếp hồn linh, nhìn lấy trước mắt cái này thanh sắc linh đang, phượng hoàng thần hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, xoay tay phải lại, đem cửu ma nhiếp hồn linh bao trùm ở, bắt đầu luyện hóa. Tại phượng hoàng thần hỏa luyện hóa phía dưới, cửu ma nhiếp hồn linh chính đang nhanh chóng bị luyện hóa. Cùng ngày một bên luồng thứ nhất, ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm, cửu ma nhiếp hồn linh cuối cùng bị luyện hóa. Không hổ là thiên giai hạ phẩm đặc thù loại thần binh, luyện hóa cũng là khó. Viêm Bắc cười khổ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,